đe cây tối thượng hệ thống, chương 194, ngươi ảo tưởng quá rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ thần Mira, làm sao ngươi có được sức mạnh đó Diệt Thiên? Biết chết liền, nữ thần Mira, ngươi có quan hệ gì với đấng toàn năng? Diệt Thiên, đấng toàn năng hả? Nếu nói đến đấng toàn năng thì đúng là tôi có biết đó, là con Zeno chúa tể 12 vũ trụ phải không? Lúc trước tôi xem trong wiki thì bên tiếng Anh là Zeno, còn bên tiếng Nhật còn có một cách gọi khác là đấng toàn năng đấy. Nữ thần Mira, Zeno đấng toàn năng, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy, ở đây không có kẻ nào như vậy cả, ngoài đấng toàn năng của chúng ta vị thần tối cao của vũ trụ này. Diệt Thiên, thì tôi có nói nó là đấng toàn năng ở đây đâu, nó là đấng toàn năng của vũ trụ, mà chúng tôi bị đưa tới hôm qua ấy. Nữ thần Mira, ngươi cũng tới vũ trụ đó. Diệt Thiên, tôi đi chung với hai con nhỏ mà cô có biết A-co không? Nữ thần Mira, không biết. Diệt Thiên, vậy cô biết ác thần So Đầm không? Nữ thần Mira, ác thần So Đầm, ngươi nói là cái tên suốt ngày đi thu thập tín đồ, và ban cho họ sức mạnh bóng tối đó hả? Diệt Thiên, sức mạnh bóng tối, ý cô là hắc ám dị năng giả ở đây, hay là bên một vương quốc nào đó tên Gailu, Sophia? Nữ thần Mira, Gailu, Sophia, ngươi cũng biết nhiều đó chứ? Diệt Thiên, có thiệt hả, chỗ đó ra sao thế? Nữ thần Mira, chỗ đó là thế giới mà tên So Đầm tạo ra, để thu thập tín đồ và ban cho những tín đồ đó sức mạnh bóng tối, nó có tới 3 cái thế giới lận, và ta đã dùng một phân thân gửi xuống một trong 3 thế giới đó, để phá đám. Để cứu những người đó thoát khỏi ách cai trị tàn bạo chứ. Diệt Thiên, hình như tôi vừa nghe để phá đám gì đó thì phải. Nữ thần Mira, ngươi nghe lầm rồi. Diệt Thiên, sao cô đỏ mặt vậy? Nữ thần Mira, ta không có đỏ mặt. Diệt Thiên, mà thôi sao cũng được, cô kể tiếp đi. Nữ thần Mira, nhưng phân thân đó của ta chỉ có thể cứu được thế giới đó mà thôi, hai thế giới khác phân thân của ta cũng đành bó tay rồi. Hừ, vậy là thế giới hỏa ấn là có thật rồi, mới đầu nghe tên nữ thần Mira, là có ngờ ngợ liên tưởng tới thánh Mira bên game hỏa ấn rồi, nhưng không xác định thôi, giờ thì biết thế giới game hỏa ấn có thật thì. Hé, đúng là men có khác nhỉ, đoán cái gì cũng chuẩn phết. Mà ba thế giới chắc là ba cái lựa chọn trong hỏa ấn 3 chương 3 rồi chứ gì, kết một cốt truyện bình thường A-co tiêu diệt So Đầm và lên ngôi vua hết game, mà dựa theo nhỏ này nói thì nó dùng phân thân đi phá đám, nên con ác thần So Đầm mà thằng A-co tiêu diệt cũng rất có thể là phân thân của nó thôi, mà thôi sao cũng được, quan tâm chi cho nó mệt, nói nhảm tiếp nào. Kết hai cốt truyện ẩn là khi A-co mượn sức mạnh bóng tối của So Đầm ban cho trong trận cuối được con Đin nhắc nhở, và dùng thánh kiếm thác hỏa tiêu diệt So Đầm, rồi A-co cai trị thế giới game và trở thành bạo chúa. Kết ba trong trận cuối A-co bị So Đầm điều khiển, và So Đầm thống trị thế giới game bằng sự tàn ác của mình. Hồi tưởng xong cái giới thiệu cũng mệt ghê ta, muốn tới thế giới đó quá đi, để bắt con rồng của tụi nó cưỡi chứ gì đâu, vì thấy class cuối của A-co cưỡi rồng trông rất ngầu ấy mà, mặc dù nhìn mấy con rồng đó giống mấy con cá đuối phết. Diệt Thiên thầm nghĩ. Nữ thần Mira, ngoài thu nhập tín ngưỡng ở 3 thế giới đó ra, tên này còn ban cho những người ở đây sức mạnh bóng tối, để họ trở thành hắc ám siêu năng người nữa. Diệt Thiên, vậy là ngoài thống trị thế giới ra, nó còn nghề phụ nữa hả? Ra là đám hắc ám siêu năng giả ở đây, là do con ác thần So Đầm ban sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ẻo vụ này căng rồi đây, mà thôi kệ vậy, được rồi không nói nhảm nữa, hồi nãy hỏi cô không nói nên giờ hỏi lại nè, cô tới đây để giết tôi phải không? Nữ thần Mira, đúng là lúc đầu ta dự định làm thế, mà, có vẻ như ngươi không biết đấng toàn năng rồi, vậy ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn, một gia nhập vào xứ sở thần tiên và làm chiến binh thiên sứ của ta, hai nếu ngươi từ chối ta sẽ xóa bỏ ngươi. Diệt Thiên, vãi nổi, kiểu này là nó kêu mình đi làm ô xin mà còn bắt mặc váy nữa chứ, vừa tưởng tượng cảnh mình mặc váy giống hai con nhỏ thôi, nó là mình nổi hết da gà muốn ói rồi đây, mà thực ra tôi sợ mình biến thành BD thôi chứ gì đâu, chắc không đến nổi đó đâu nhỉ. Nhưng chắc sẽ có sở thích biến thái gì đó đi, tới lúc đó phải làm sao đây ta? Về gặp Tsukuyomi mình nên gọi chị hay gọi em đây, là mình chủ động hay em chủ động trước? Cốt truyện như sau, đứng trước một con quái vật, con tiểu tiên bên cạnh biến thành một cái huy hiệu, cầm huy hiệu đặt vào trước ngực, chiếc huy hiệu dính trên áo luôn, một luồng ánh sáng tỏa ra, trên người bộ đồ biến thành một bộ váy liền áo, tất chân, giày, găng tay, mỗi bên tai đeo bông tai hình lông vũ, trên đầu đội một cái vương miện hình trái tim, ổng a ổng ẹo lắc lắc mông, bày ra một tư thế mắc ói, hắn nói, chiến đấu để bảo vệ hòa bình cho thế giới, chiến binh thiên sứ BD. Stop, ông muốn ói rồi đây, mày bị khùng à, khùng cũng vừa phải thôi chứ thằng kia. Làm lố quá rồi đấy, tưởng tượng gì mà ghê thế, mà. Khi về thế giới gì, O gặp Tsukuyomi sẽ ra sao nhỉ? Cốt truyện 2, trong phòng Tsukuyomi, Diệt Thiên hai người trần truồng ôm nhau, hắn nằm lên vai và nép vào người ẻm, lâu lâu lại dùng tay trái vẽ vòng tròn lên người ẻm, còn ẻm nhìn mình với vẻ mặt ghét bỏ, sau đó ẻm xoay người lại đè hắn xuống giường và hiếp. Vậy quá nha, là trao đổi tình cảm chứ, cảnh này cũng được đó, mai mốt về thử vậy, chương trình nói nhảm và tưởng tượng tào lao tới đây xin kết thúc, đừng để ý tới tôi, đừng để ý tới tôi. Nữ thần Mira, nè ngươi suy nghĩ lâu quá đó, nói ra lựa chọn của ngươi đi, ngươi biết ta bận lắm không hả? Để ta còn đi chơi, à không là tìm hiểu thế giới nữa chứ? Diệt Thiên, cô nói thế ai mà tin cho được? Nữ thần Mira, ta bảo đảm đấy, ta nói lời giữ lời ngươi yên tâm, mà ngươi còn sợ ta không giữ lời hứa hay sao? Diệt Thiên, à không, ý tôi nói là cô muốn đi chơi, mà chuyển sang nói tìm hiểu thế giới ai mà tin cho được thôi, chứ có nói gì tới giữ lời với chả hứa đâu. Nữ thần Mira, ngươi nghe lầm rồi, mau nói ra lựa chọn của ngươi đi, ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm nữa đâu. Diệt Thiên, làm chiến binh ô xin cũng được, nhưng mà người ta là con trai chuẩn men đó nha, tự nhiên bắt người ta mặc váy trông kỳ lắm đấy. Quỷ sứ Hà, nữ thần Mira, Senran, Mie, Laxia, Laxit, nữ thần Mira, sao ta thấy ngươi trông thích thú vậy? Diệt Thiên, thích con em cô tôi giỡn chút thôi mà tưởng thật à, tin tôi bóp đít cô không? Diệt Thiên thầm nghĩ, nữ thần Mira, mà, nếu ngươi mặc váy sẽ rất hợp đấy. Diệt Thiên, tôi không có sở thích biến thái thế đâu, nên không làm chiến binh cho cô được rồi, nếu đổi lại cho tôi mặc một bộ đồ chiến binh đẹp trai vào thì được. Nữ thần Mira, dù có chết ngươi cũng không mặc váy sao? Diệt Thiên, biết rồi còn hỏi, nữ thần Mira, được rồi, vậy, Diệt Thiên, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, cô tính nói vậy phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tới đây đi, làm cho tôi sướng chết đê, tôi cứng lắm rồi nè. Nữ thần Mira, Senran, Mie, Laxia, Laxit, liếc hắn bằng nửa con mắt, nữ thần Mira nói. Ta định nói, được rồi vậy chúng ta sẽ thỏa thuận thế nhé thôi, ngươi tưởng tượng đi đâu vậy hả? Tên hentai kia, Diệt Thiên, ùa, vậy hả, xin lỗi nhá, tại thấy trong tiểu thuyết cảnh đó hơi nhiều nên bị liệu ấy mà. Tuy chả hiểu hắn nói gì, nhưng nàng không quan tâm lắm nói. Thấy ngươi có năng lực dừng thời gian, nên ta đặt cách cho ngươi, làm chiến binh thiên sứ thứ 6 của xứ sở thần tiên, vô nhiệm kỳ của ta luôn đấy, ngươi nên biết ơn vì điều đó đi. Diệt Thiên, vậy là cô ham sức mạnh dừng thời gian của tôi sao? Thế mà người ta cứ tưởng, cô bị vẻ đẹp trai của tôi mê hoặc nên mới muốn giữ tôi lại để đêm đêm hiếp tôi chứ. Ai nhè, làm người ta mừng hụt hà, thất vọng ghê ta ơi. Nữ thần Mira, Senran, Mie, Laxia, Laxit, nữ thần Mira, người ảo tưởng quá rồi đấy. Cách chương.